Em đoán sai rồi, ta nghe nói cô ta là cô Nhi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net